Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, Liệp Thú Đội. Thì Trường Minh vẽ hai tấm, Mộc Nguyên Thuẫn, về sau. Trong nghiên mực điều phối tốt, phù thủy, đã thấy đáy. Lưu Ngọc vội vàng thả ra trong tay bút. Từ Thi Trường Minh cái kia muốn tới, thú huyết, tinh phấn, lần nữa, phối chế một phần mới, phù thủy. Giờ Tuất, Thi Trường Minh vẽ tốt tấm thứ 8, Mộc Nguyên Thuẫn. Thấy mặt ngoài sắc trời đã tối, liền đứng dậy đem thành phẩm linh phù đưa đến Quy Nhất Đường. Cùng Lưu Ngọc ra Thiên Phù Lâu hậu viện. Cái này cả ngày Lưu Ngọc ngoại trừ vẽ luyện tập, liền giúp đỡ Thi Trường Minh trợ thủ. Mười phần buồn tẻ. Đúng lúc này, Giang Nhân 6 người trải qua mấy ngày liền bôn ba, chạy về Liệp Thú Đội nơi ở Đại Lê Động. Trong động lưu thủ chính là một vị thân mang da hổ áo khoác trung niên hán tử, cùng một vị giữ lại chòm râu dê lão giả. Hai người thấy Giang Nhân bọn người bình an trở về, đều yên tâm bên trong lo lắng. Trong động lập tức vang lên một mảnh tiếng cười cười nói nói. Chi này Liệp Thú Đội theo trung niên hán tử Triệu Hoành Lượng dẫn đầu, tổng theo 8 người tạo thành. Triệu Hoành Lượng thê tử Giang Nhân, chất tử Triệu Điền, chòm râu dê lão giả Phùng Vũ cùng hắn tôn nữ Phùng Ngọc Dung. Thường thường bởi vì việc nhỏ cãi lộn Hoàng Tân, Mã Đại Giang, còn có mới gia nhập không lâu một mặt dáng vẻ thư sinh Hàn Phi. Mọi người ngồi vây quanh trong động đại sảnh một trương đá Bồ Tát bàn trước. Giang Nhân lấy ra từ Bắc Loan Thành mang về rượu ngon cùng đồ ăn. Triệu Hoành Lượng vội vàng tiếp nhận một bình nữ nhi hồng. Đầu tiên là cho Phùng Vũ rót một bát, sau đó cho mình đổ đầy một bát. Triệu Hoành Lượng đã gần một tháng giọt rượu không dính. Nhân muội, lần này vẫn thuận lợi chứ? Triệu Hoành Lượng ực một ngụm lớn, một mặt thống khoái mà hỏi. Giang Nhân khẽ cười nói, yên tâm đi, cái này có thể ra cái gì đường rẽ. Giang Nhân lần này dẫn đội tiến đến Bắc Loan Thành, bán chữ hàng nửa năm con mồi, thuận tiện tiếp tế thường ngày vật dụng. Lúc này mới tại Ngũ Hồ quảng trường đụng phải đang tại bầy quầy bán hàng Lưu Ngọc. Một tay nam Triệu Điền cầm trong tay đại đao đưa cho Triệu Hoành Lượng, khoe khoang nói, Lượng thúc, ngươi xem một chút tiểu chất mua chuôi này, thiết bối hùng vương đao. Thượng đẳng tinh thiết, rèn đúc, sắc bén nặng nề, không sai, bao nhiêu linh thạch? Triệu Hoành Lượng nhìn kỹ một chút, hỏi. Triệu Điền vội vàng nói, chỉ tốn 700 khối cấp thấp linh thạch. Thầm, còn giúp Lượng thúc ngươi mua một bình bích thảo đan. Cái kia chủ quầy một hạt chỉ cần giá 7 khối cấp thấp linh thạch. Nha, cái kia đến thật sự là không đắt. Triệu Hoành Lượng mắt sáng lên nói. Một trận phong phú liên hoan về sau, Triệu Hoành Lượng thúc cháu, lão giả Phùng Vũ, Hàn Phi, ra động phủ, bắt đầu tuần sơn. 4 người phân làm 2 đội, hướng hai cái phương hướng xuất phát, tại Liệp Thú Đội lãnh địa bên trong, tìm kiếm linh thú ẩn hiện tung tích, như có phát hiện liền thông qua truyền âm phù thông chi những người khác tiến đến cùng nhau săn. Bắn, 4 người khác lưu thủ động phủ, dốc lòng tu luyện, đợi đến ban ngày thay phiên thế chỗ Triệu Hoành Lượng 4 người. Tiếp tục tuần sơn, Hắc Bạch Sơn mạch bên trong giống như vậy Liệp Thú Đội, vô số kể. Những người này thường xuyên đợi tại trong núi sâu, mượn nhờ trong núi đậm đặc linh khí tu hành, đồng thời đi săn ẩn hiện các loại linh thú, kiếm lấy linh thạch. Những này Liệp Thú Đội thành viên, phần lớn là tu vi không cao tán tu, đơn độc trong núi tu hành quá mức nguy hiểm, lúc này mới bão đoàn sưởi ấm, tạo thành đoàn nhỏ đội, kể từ đó tức tăng lên tự thân an toàn, cũng có thể cùng nhau săn bắn hung mãnh linh thú, kiếm lấy một ít tài nguyên tu luyện. Liền lấy Triệu Hoành Lượng dẫn đầu Lê Sơn đội tới nói, chính hắn là luyện khí 7 tầng tu vi, thê tử Giang Nhân luyện khí 6 tầng tu vi, lão giả Phùng Vũ tu khí 7 tầng, còn lại 5 người ngoại trừ Hàn Phi là luyện khí 5 tầng bên ngoài, 4 người khác đều chỉ có luyện khí 4 tầng. Dạng này một đám đê giai tán tu, muốn tại hung hiểm Hắc Bạch Sơn mạch bên trong khổ tu, cũng chỉ có thể tập hợp một chỗ, uy hiếp những cái kia dụng ý khó dò người. Chỉ là như vậy Liệp Thú Đội, thực lực tổng hợp lại có thể cao đi nơi nào? Đồng dạng đứng trước đủ loại phong hiểm, cho nên mấy cái liền nhau hoặc muốn tốt liệp thú đội sẽ tạo thành đi săn đoàn. Triệu Hoành Lượng dẫn đầu, Lê Sơn đội là thuộc về một hạng chung đi săn đoàn. Thanh Nhãn. Thanh Nhãn, theo 6 chi liệp thú đội tạo thành, chiếm cứ lấy Thanh Nhãn Phong làm trung tâm mấy trăm dặm núi rừng. Mỗi chi liệp thú đội thành viên số lượng tại 10 tên tả hữu. Có một chi chủ lực liệp thú đội Thanh Nha. Đội viên tu vi đồng đều tại luyện khí 8 tầng trở lên. Đội trưởng càng là luyện khí đại viên mãn. Thực lực mạnh mẽ, mênh mông dãy núi bên trong giống như Thanh Nhãn, dạng này đi săn đoàn nhiều đến mấy trăm cái. Phân bố tại dãy núi tất cả mọi nơi. Từng người chiếm cứ một mảnh lãnh địa, không xâm phạm lẫn nhau. Đương nhiên là có lúc vì địa bàn, linh thú vân, cũng tránh không được huyết tinh chém giết. Lê Sơn đội đóng tại đi săn đoàn lãnh địa bên ngoài. Chủ yếu bao quát một tòa hình quả lê dãy núi ở bên trong một mảnh núi rừng. Mảnh rừng núi này trung thượng năm linh dược, đã sớm bị vơ vét không còn gì. Triệu Hoành Lượng bọn người duy nhất linh thạch nơi phát ra chính là đi săn những cái kia đơn độc du đãng linh thú, như sơn lâm lang, hoa lâm báo, thoán lâm hổ vân vân. Về phần có thể hay không có thu hoạch đều xem thiên ý. 1-2 tháng xuống tới, khả năng mới có thể may mắn săn bắn đến một đầu cỡ lớn linh thú. Hắc Bạch Sơn mạch bên trong đại đa số liệp thú đội tình trạng cùng Lê Sơn đội tương tự, liệp thú đội thành viên bốc lên phong hiểm săn bắn linh thú. Một năm xuống tới cũng chỉ có 700-800 khối cấp thấp linh thạch nhập chướng. Đương nhiên những tán tu này gia nhập liệp thú đội, chính yếu nhất còn là hướng về phía cái kia phần an ổn mà đến. Có thể an tâm đợi tại linh lực dồi dào trong núi tu hành. Có thể so với kiếm chút linh thạch mạnh hơn nhiều. Trong màn đêm núi rừng lộ ra một tia âm trầm, thỉnh thoảng truyền đến tiếng sột soạt động tĩnh. Một phương không lớn bên đầm nước, mấy đầu dã hươu đang tại cúi đầu uống nước, một đầu hùng hươu đang ngẩng đầu cảnh giác bốn phía. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh thoát ra, mấy đầu dã hươu mạnh mẽ chạy tứ tán, nhưng một đầu còn nhỏ dã hươu hoảng hốt chạy bừa bị bóng đen bổ nhào vào, phát ra thê thảm khẽ kêu. Mùi máu tươi nồng nặc rất nhanh lan tràn ra. Bóng đen là một đầu mạnh mẽ sơn báo. Miệng lớn cắn hươu con phần cổ. Gắt gao đặt ở hươu con trên thân. Thẳng đến hươu con triệt để mất đi động tĩnh. Mới đứng dậy ngậm lên hươu con thi thể. Biến mất tại trong bóng đêm đen nhánh. Bốn phía yên tĩnh như cũ. Bên cạnh một viên rậm rạp đại thụ trắng kiện đầu cành bên trên, đứng thẳng lấy hai đạo nhân ảnh. Một già một trẻ, chính là Tuần Sơn, Phùng Vũ, Hàn Phi hai người. Hai người không nói tiếng nào, yên tĩnh nhìn trước mắt trước phát sinh một màn, có vẻ hơi lạnh nhạt. Sau một nén hương, bốn phía vẫn không có bất luận cái gì động tĩnh. Phùng Vũ thở dài nói ra, đi thôi. Đi tới một chỗ, ngoặc kép, hai người tại chỗ này đầm nước chờ đợi gần một canh giờ. Không có phát hiện bất luận cái gì linh thú tung tích. Chỉ có một ít bình thường dã thú đến đây uống nước. Hai người vận khởi thân pháp một trước một sau, tại rừng rậm ở giữa nhảy vọt, hướng một chỗ khác đầm nước tiến đến, bừng tỉnh không ít ngủ say phi điểu. Rất nhanh hai người liền tới đến một tảng đá lớn bên trên. Không xa chính là một vũng hình bán nguyệt đầm nước. Tiểu Phi, thế nào? Trong nhà có việc. Phùng Vũ thấy Hàn Phi từ Bắc Loan Thành sau khi trở về, một mực mặt âm trầm, một bộ tâm sự trùng trùng dáng vẻ, không khỏi mở miệng hỏi. Hàn Phi lắc đầu nói ra, Phùng bá, không có gì, chính là có chút tâm phiền. Ta nghe Dung Nhi nói, ngươi đem Hàn lão đầu để lại cho ngươi cây kia phù bút bán. Phùng Vũ thấy Hàn Phi không nghĩ nói tỉ mỉ, liền hỏi lên một chuyện khác. Hàn Phi một mặt đắng chát, thở sâu nói ra, đúng vậy. Ra ra cây kia phù bút bị ta đổi thành linh thạch. Ta, chấm ngoặc kép, bán tốt, Hàn lão đầu đi, phù bút giữ lại cũng vô dụng. Sớm nên bán đổi thành đan dược. Người cũng thật sớm nhật tăng cao tu vi. Hàn lão đầu ở dưới suối vàng có biết, nhất định cũng hy vọng ngươi làm như vậy. Phùng Vũ không đợi Hàn Phi nói xong, liền mở miệng khuyên nhủ. Hàn Phi thấy Phùng Bá hiểu lầm, mở miệng muốn giải thích. Hắn bán ra lưu lại Hỏa Quan Bút, cũng không phải là bởi vì muốn mua đan dược, nhanh chóng tăng lên tu vi của mình, mà là có không được tại nỗi khổ tâm trong lòng. Nhưng cuối cùng vẫn cũng không nói ra miệng, miễn cho Phùng Vũ lo lắng. Hết chương.